Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Phẫn Nộ Phương Gia Gia Chủ. Đánh đông vực, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, lúc này đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất, hai đạo kiếm mang theo tử vong khí tức xông phương gia cao thủ. Ở đây hơn 50 người. Toàn bộ đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không nghĩ tới một gã siêu thiên sư tựu chọc rác rưởi tự nhiên có thể phát ra cường đại như vậy. Lực công kích, lập tức, hơn 50 người toàn bộ hóa thành sương mù. Trên mặt đất không có máu tươi. Cái có không trung phiêu đãng lấy mùi máu tươi. Tại đây động tĩnh trực tiếp lại để cho phương gia bên trong cường giả cảm ứng được. Nhào nhào khi thế sôi trào vọt ra, là ai dám ở bên ta ra dương oai, không muốn sống chăng hay sao? Hét lớn một tiếng truyền đến, Lâm Long chỉ thấy phương gia trung lao ra một đám người. Nhìn ra có hơn ngàn người, đông nghịt một mảng lớn, không nói hai lời, Lâm Long đem chân bỏ chạy, muốn chạy, đều lên cho ta, bắt lấy hắn. Cho hắn biết tại bên ta ra dương oai hậu quả. Một gã siêu thiên sư 15 trọng cao thủ nói ra. Vừa dứt lời, toàn bộ người ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long. Lâm Long tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cố ý thả chậm tốc độ lại để cho mọi người đuổi theo. Tại quán rượu Tử Tiêu Minh mọi người thấy thế, trực tiếp bay ra quán rượu, không nói hai lời, tiến vào phương gia gặp người liền giết. Mặc kệ nam nữ già trẻ, bất quá vừa rồi trong đám người, vẫn còn có chút giữ lại, nhưng đối mặt 6.000 tên siêu thiên sư cùng 100 siêu thiên sư 15 trọng cao thủ. Chiến đấu hiện lên thiên về một bên, phương gia rất lớn, 6.000 người xông đi vào hoàn toàn không lộ vẻ chen chúc. Tại đây động tĩnh rất nhanh liền rơi vào tay phương gia mặt khác cao thủ trong tay. Gặp đối phương người đông thế mạnh, cực cá biệt căn bản không dám lên, chỉ có thể bọn người đến đông đủ. Bọn hắn vô cùng phẫn nộ, vậy mà không người nào dám tới hắn phương gia giết người. Nhưng lại nhiều như vậy, phương gia một gã quản gia, trực tiếp dùng bí pháp cho phương gia chủ truyền tin, nói phương gia đã bị không rõ nhân sĩ công kích, hiện tại chết tổn thương thảm trọng, mới đến Phi Vũ Thành. Phái ra một đội nhân mã tiến vào trong thành phương gia chủ. Trực tiếp lại để cho người rút về đến. Sau đó hỏa tốc chạy trở về. Hắn dám cam đoan, đánh hắn phương gia đúng là Tử Tiêu Minh người. Bằng không thì tại Bắc Vực, còn không có thế lực dám cùng hắn phương gia đối nghịch. Hắn mang theo đại bộ đội trực tiếp bọc đánh Lâm Long đường lui của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn lúc rút lui vừa vặn đụng vào ngực mình. Về phần phương gia, hắn có thể không tin tự Tử Tiêu Minh điểm ấy người có thể gây tổn thương cho hại phương gia gân. Cốt, nhiều lắm là làm hạ phá hư mà thôi. Bất quá hắn thập phần phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, Tử Tiêu Minh là người thứ nhất dám đánh hắn phương gia người. Cũng là người thứ nhất đem hắn đùa nghịch xoay quanh người. Hắn cảm giác cái này sau lưng khẳng định có người bày mưu tính kế. Hơn nữa có cao thủ trợ giúp, bằng không thì bằng vào cái kia 100 hơn nhiều tên thành chủ căn bản không thể tưởng được loại biện. Pháp này, rõ ràng ở vào yếu thế, hơn nữa không hề sức chống cự tồn tại, còn có thể đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Cái này liên tiếp mưu kế, lại để cho phương gia chủ cảm thấy sợ. Nếu Tử Tiêu Minh cùng hắn phương gia đồng dạng cường đại, như vậy hắn phương gia nơi đóng quân tựu xong đời, đến lúc đó tại trái lại đuổi giết hắn, trực tiếp lại để cho hắn phương gia toàn quân bị diệt. Hắn nhịn không được một hồi may mắn, khá tốt Tử Tiêu Minh nhược bất quá cái này cái thế lực tuyệt đối không thể lưu. Không chỉ có liên quan đến hắn phương gia thanh danh, còn có an nguy. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu Minh người đã lui lại, phương gia chủ lưu lại một nửa thế lực đã tập kết. Bất quá chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, hiện trường là trên đất thi thể, ở đây tối thiểu 5 vạn người, mỗi người khí ba thi thần bạo khiêu. Đám người kia, dĩ nhiên cũng làm chạy như vậy, mà tính toán thời gian, Lâm Long cũng hiểu được không sai biệt lắm. Trực tiếp sử xuất đại đạo kiếm pháp đệ tam thức, sau đó gia tốc ly khai, mọi người trở lại quán rượu. Lâm Long lại để cho mọi người công tác thống kê tử vong nhân số. Tử vong nhân số công tác thống kê chết 10 người, bị thương 50 người, giết Phương gia trên vạn người. Cái này chiến tích có thể nói thập phần nghịch thiên, ngẫm lại bọn hắn đã cảm thấy hưng phấn. Không nghĩ tới có thể giết Phương gia nhiều người như vậy. Tại quán rượu nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâm Long trực tiếp lại để cho mọi người rút khỏi thành trì. Phương gia đã xảy ra loại này đại sự, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên phong thành. Thừa dịp bọn hắn không có phong thành thời điểm đúng là lui lại thời cơ. Cùng Lâm Long muốn đồng dạng, bọn hắn rút khỏi thành bên ngoài không lâu mà bắt đầu phong thành rồi. Người ở bên trong không thể ra đến, người ở phía ngoài không thể đi vào. Lúc này đây, trực tiếp lại để cho mọi người đối với Lâm Long bội phục đầu rạp xuống đất. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long có thể biết trước một giống như. Mỗi một bước đều tính toán thập phần tinh chuẩn. Minh chủ, chúng ta bây giờ lại thế nào xử lý? Trực tiếp hồi trở lại Phi Vũ Thành. Phi Vũ hỏi. Không bây giờ trở về Phi Vũ Thành lại vừa vặn đụng với Phương gia chủ. Chúng ta điểm ấy đội ngũ, gặp được chỉ biết toàn quân bị diệt. Ngươi cho ta suy nghĩ, nói thật ra, Lâm Long hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Phương gia thật sự là quá cường đại, nếu Tử Tiêu Minh tại cường một điểm, lúc này đây không thể tiêu diệt Phương gia. Đáng tiếc Tử Tiêu Minh không cường đại. Minh chủ, ta đến là có nhất kế, chúng ta có thể đi Đông Vực, sau đó tại hội Phi Vũ Thành, Phương gia tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta sẽ đi Đông Vực. Đúng lúc này, một gã Tử Tiêu Minh thành viên mở miệng nói, hắn trước kia là Vô Phong Thành thành chủ, cùng Phương gia có thù không đợi trời chung, hiện tại gia nhập Tử Tiêu Minh từ bỏ thành chủ thân phận. Cam nguyện là một gã bình thường thành viên. Đông Vực đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Ai biết Đông Vực cách nơi này gần đây một tòa thành thị. Minh chủ, ta biết đạo. Huyết Ngọc nói ra. Tốt, ngươi dẫn chúng ta đi. Đến lúc đó trực tiếp xông đi vào giết người. Tiêu diệt tòa thành kia chỉ cao thủ. Đến lúc đó các ngươi liền cố ý nói chuyện phiếm. Tiết lộ chính mình là Phương gia thân phận. Nói tới chỗ này, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Lúc này đây Phương gia chạy trời không khỏi nắng. Ếch thinh chủ, chúng ta đều được tội Phương gia rồi. Nếu tại đắc tội Mộ Dung gia, đến lúc đó chúng ta đem nửa bước khó đi a hát hơn nữa cố ý tiết lộ. Mộ Dung gia người chưa chắc sẽ tín a hát, một gã Tử Tiêu Minh thành viên nhịn không được nói ra. Ha ha. Các người yên tâm đi, Mộ Dung gia nhất định sẽ tín. Phương gia tại Bắc Vực một tay che trời, thực lực khổng lồ, ai dám tại hắn địa bàn nháo sự. Chúng ta đánh Đông Vực, Mộ Dung gia chỉ biết tưởng rằng Phương gia mưu kế, cố ý dùng Tử Tiêu Minh đến hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Sau đó ám địa đánh bọn hắn, tại tăng thêm hai nhà là đối thủ một mất một còn. Mộ Dung gia dù cho không tin, cũng sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Mọi người vẫn có chút lo lắng, điều này thật sự là quá nguy hiểm, bất quá trước mắt chỉ có biện pháp này, đã Lâm Long đều hạ lệnh rồi, bọn hắn chỉ có thể tòng mệnh. Sau đó tại Huyết Ngọc dưới sự dẫn dắt, mọi người dùng 5 ngày thời gian bay đến Đông Vực cùng Bắc Vực chỗ giao giới. Nơi này có tòa thành trì, tuy nhiên tại chỗ giao giới, nhưng lại thuộc về Mộ Dung gia khống chế. Theo điểm này đó có thể thấy được, Mộ Dung gia cách khác gia cường đại vài phần. Lâm Long mang theo mọi người trực tiếp vọt lên đi vào. Sau đó đem trong thành hộ vệ đội toàn bộ đánh chết. Chỉ có Hạ thành chủ tại Lâm Long phân phó xuống, hai gã trông coi thành chủ người cố ý tiết lộ chính mình là Phương gia người. Người này thành chủ bị giam giữ tại một cái náo trong lồng. Lồng sắt căn bản trói không được hắn. Biết đạo những ngưỡng người này Phương gia người về sau, thành chủ lập tức trấn khai lồng sắt, đánh chết mất trông coi hắn hai người Tử Tiêu Minh thành viên. Sau đó lập tức bỏ mạng chạy thục mạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.